Nếu ông trời cho bạn một cơ hội làm lại, vậy thì bạn sẽ tiếp tục chọn con đường cũ hay một ngã rẽ mới? Có lẽ câu trả lời sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng người. Nhưng nếu cơ hội đó là để khắc phục một lỗi lầm, một sai trái tệ hại, thì hãy chọn một ngã rẽ mới. Thế nhưng cũng có những người không lựa chọn như vậy. Trong vụ án ngày hôm nay, tên sát nhân đã được pháp luật ân xá cho một lần phạm tội của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn không chỉ quay lại con đường cũ mà còn làm điều đó kinh khủng hơn. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 2 giờ chiều, ngày 14 tháng 5 năm 1992, Sở Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân nhận được điện thoại báo án của một người phụ nữ sống ở quận Đông Lý, tên Bành Ngọc Âm. Âm kể lại, đi chơi bên ngoài về, bầu trời bỗng có chút âm u nên cô vội vàng chạy về phía nhà. Nhưng khi vừa đi ngang qua hầm rau của nhà mình, cô chợt phát hiện nắp hầm rau của mình hình như đã bị dịch chuyển. Trước đây, cô chưa bao giờ đậy nắp như thế này. Người phụ nữ dừng lại, khẽ cau mày, trong lòng có chút bất an. Cô nghi ngờ có người đã vào nhà mình, điều này khiến cô bối rối và lo lắng. Cô lập tức đặt chiếc túi ở trong tay xuống và thận trọng bước về phía hầm rau. Bành Ngọc Âm bước đến hầm rau và quan sát tình trạng của cái nắp. Đúng thật là có ai đó đã đụng vào nó. Âm vô thức nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy dấu hiệu bất thường nào khác. Lúc này cô nhận thấy trên một bãi cỏ gần đó có vài vết dẫm nát, hình như có người đã đi qua đây. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn và cô bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của ngôi nhà mình. Do dự một lúc, Âm quyết định đi vào hầm rau để xem tình hình. Cô từ từ mở nắp để lộ lối vào bên trong. Không gian tối tăm, có mùi ẩm ướt và mùi đất. Cô cẩn thận bước vào quan sát xung quanh. Có một số loại rau và thực phẩm dự trữ được đặt trong này và chúng dường như không có dấu vết bị hư hỏng. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có một chút bất an. Bắt đầu cẩn thận xem xét tường và sàn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại ở một viên gạch ở trong góc. Nhìn sâu hơn vào trong hầm rau, cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ đến mức ngã xuống đất. Đó là thi thể của một phụ nữ đang nằm trên đống bắp cải. Âm nhanh chóng chạy về nhà, lấy điện thoại bàn và bấm số cảnh sát với những ngón tay run rẩy. Cô mô tả tất cả những gì mình thấy với cảnh sát, giọng đầy hoảng sợ. Lực lượng cảnh sát sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, hàng loạt công việc điều tra được triển khai, hiện trường nhanh chóng được phong tỏa, chứng cứ được thu thập. Người phụ nữ đã được cảnh sát thẩm vấn và cố gắng nhớ lại, cũng như mô tả hoàn cảnh mà cô tìm thấy thi thể. Cảnh sát cũng khám xét khu vực nhà của người phụ nữ, tìm kiếm bất kỳ người hoặc phương tiện khả nghi nào. Đồng thời, họ cũng liên lạc với hàng xóm của người phụ nữ để hỏi xem có ai nhận thấy điều gì bất thường không. Sau khi khám nghiệm, phân tích hiện trường, thi thể người phụ nữ đã được đưa lên trên. Cảnh sát tiến hành điều tra chi tiết và thu thập chứng cứ tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị xiết cổ, đường hô hấp bị ngoại lực chèn ép, không thể thở bình thường và tử vong do ngạt thở. Nhưng kỳ lạ thay, người ta không tìm thấy vết thương hay dấu hiệu bạo lực nào khác trên người quá cố. Đồng thời, các nhà điều tra nhận thấy có một chi tiết nổi bật, đó là chân nạn nhân không đi giày. Điều này làm dấy lên hàng loạt câu hỏi và suy đoán. Vì sao chân của người quá cố không có giày? Là do hung thủ cởi giày hay là do người quá cố tự cởi giày? Cảnh sát bắt đầu mở rộng phạm vi điều tra, tìm kiếm manh mối liên quan đến vụ án. Khi cảnh sát không thể xác định được danh tính của người xấu số, bộ phận điều tra kỹ thuật xác định rằng người phụ nữ đã tử vong và những người phụ nữ bị sát hại ở Cáp Nhĩ Tân trong 2 năm qua đều bị xiết cổ đến tắt thở. Thi thể bị phân mảnh bắt đầu từ đùi. Xét từ trang phục mà nhiều nạn nhân nữ mặc, có vẻ như những người phụ nữ bị nhắm tới thường có phong cách tương đối phù phiếm hoặc là gái bán hoa. Tại hiện trường, các điều tra viên của Cục Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân vô cùng lo lắng. Một trong số đó thốt lên rằng, lại một vụ sát hại phụ nữ. Lại một vụ sát hại phụ nữ. Lời nói này của họ nghĩa là sao? Hóa ra là từ cuối năm 1990, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã phát hiện ra 5 xác phụ nữ trong 3 địa điểm ở khu vực này. vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 4 năm 1991, hai thợ sửa ống nước của Học viện Kỹ thuật Điện Cáp Nhĩ Tân đang dọn dẹp nắp cống trước ký túc xá trường đã phát hiện ra một vật kỳ lạ. Một trong hai người đã dùng cuốc để lấy lên, nhưng không được. Sau một lúc nhọc nhằn, họ vớt được một vật có hình thù như là một chiếc chân người. Cho đến khi vớt bỏ lên trên, cả hai mới tá hỏa chạy đi báo cảnh sát. Qua khám nghiệm, nạn nhân là một người phụ nữ ở độ tuổi 23 đến 30 tuổi, thi thể bị rạch hở ở chân. Móng tay của nạn nhân được nhuộm vàng và móng chân cũng được nhuộm đen. Nạn nhân đã bị hung thủ phân chia các phần cơ thể và bỏ chung ở dưới cống này. Chính vì vậy, phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ họ mới có thể vớt đầy đủ một thi thể hoàn chỉnh. Trong quá trình điều tra, cảnh sát không thể tìm kiếm thông tin của cô gái mặc dù đã dán thông báo khắp nơi. Có khả năng cô gái không có bạn bè hoặc là người ở nơi khác đến đây sinh sống. Vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 5 năm 1991, các công nhân ở văn phòng quản lý thoát nước thành phố quận Đông Lý đang dọn dẹp cống thoát nước trên phố Nông Lâm Nhị Đạo thì phát hiện mình đã dẫm phải một vật gì đó khá mềm. Ban đầu họ nghĩ là xác của động vật nào đó, nhưng lại không đoán được đó là con vật to lớn nào. Cả nhóm công nhân bắt đầu vây kín lại khu vực này rồi dùng móc sắt móc vật thể kỳ lạ này lên. Ngay lập tức, cả đám người đã nháo nhào, người bỏ chạy, người nôn ói ngay tại chỗ. Vì trước mắt họ là hai thi thể người, một trong hai còn khỏa thân. Cảnh sát sau đó đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Sau khi khám nghiệm, cả hai thi thể đều có một vết thương hở sâu ở chân. Một trong hai thi thể mặc áo khoác lông cừu màu xanh lá cây và quần legging polyester màu xanh đậm. Mái tóc dài thẳng, mặt tròn, tóc dày, vòng một đầy đặn và nhóm máu AB. Hai nạn nhân đã tử vong cách đây một tháng, cả hai đều bị siết cổ và ngạt thở. Một lần nữa, cảnh sát quyết định điều tra danh tính nạn nhân nhưng bất thành. Cả hai cô gái không phải là công nhân trong văn phòng, họ cũng không quen biết với những người trong này. Cũng có nghĩa có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, có thể hai nạn nhân bị sát hại ở ngoài địa điểm khác và được tên hung thủ giấu ngẫu nhiên ở khu vực này. Vì cách thức gây án, thời gian tử vong gần như giống nhau nên cảnh sát chắc chắn rằng là do một hung thủ gây ra. Trường hợp thứ hai có thể chính là người trong văn phòng quản lý thoát nước này thực hiện, sau đó thì giả vờ không quen biết hai người này trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát. Để chắc chắn không bỏ sót trường hợp nào, cảnh sát đã ngay lập tức yêu cầu toàn bộ công nhân có mặt ở yên tại chỗ. Vì đây là văn phòng địa phương nên không có quá nhiều người. Trong thời điểm hiện tại, đang có 4 trên 6 người. Chính vì vậy, cảnh sát đã lấy lời khai của 4 nhân viên ở đây trước. Sau 2 giờ thẩm vấn, các cảnh sát không thu hoạch được bất cứ thông tin nào có ích. Hầu hết mọi người đều không biết các nạn nhân, cũng không có điểm đáng nghi ngờ nào. Chính vì thế, cảnh sát đã tìm đến 2 nhân viên không có mặt tại văn phòng ngày hôm nay để tiếp tục lấy lời khai. Hai người không có mặt là chủ quản Chu và một nam nhân viên tên Cường. Chu và Cường vì đi bàn dự án thoát nước ở địa phương khác nên không tham gia hoạt động dọn dẹp tại đây ngày hôm nay. Thế nhưng, qua điều tra từ gia đình thì hai nạn nhân hoàn toàn không có mối liên quan đến họ. Cuối cùng, sau đó cảnh sát vẫn không có thông tin gì về hai nạn nhân và tên hung thủ thực sự. Vào lúc 10 giờ 50 ngày 29 tháng 10 năm 1991, những công nhân nhập cư làm việc cho nhà máy tua bin hơi nước Cáp Nhĩ Tân đang lau dọn cống thoát nước ở bên hông tòa nhà ký túc xá thì lại phát hiện hai xác phụ nữ khỏa thân. Lại một lần nữa, vụ án tương tự lại xảy ra chỉ cách đó 5 tháng làm người dân địa phương càng lúc càng lo sợ. Sau khi khám nghiệm, các cảnh sát thấy thi thể đã bị phân hủy mạnh. Cả thi thể phần lớn đều bị lấm lem, có màu xám đen. Sau khi khám nghiệm, không xác định được nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, qua khám nghiệm, cảnh sát xác định trong hai nạn nhân có một người ở độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, người còn lại là khoảng từ 35 đến 40 tuổi. Thời gian tử vong của một trong hai người là khoảng 4 đến 5 tháng. Các nhà điều tra đã điều tra gần 100 người và phát hiện ra những vụ án giết người này khả năng giống như là vụ giết người phân xác trước đó. Thế nhưng, cho đến hiện tại, việc điều tra tên tội phạm vẫn không có tiến triển gì. Cơ quan điều tra kỹ thuật Xác định nạn nhân trong những vụ án này đều bị phân xác, nguyên nhân tử vong đều là do ngạt thở. Các bộ phận bị tên tội phạm tác động phân ra đều nằm ở gốc đùi. Dựa vào đặc điểm này, cảnh sát cho rằng tên tội phạm có độ tuổi từ 25 đến 30. Có thể hắn cực kỳ căm ghét và có thể có chút khả năng phản trinh sát. Xét theo mức độ tập trung của các địa điểm vứt xác, hiện trường vụ án đầu tiên cách nơi vứt xác không quá xa. Xét về trang phục của nạn nhân, rất có thể nạn nhân là gái bán hoa. Hung thủ có thể lấy cớ là khách hàng để ra tay với họ, sau đó cướp đi trang sức vàng bạc và tiền mặt của nạn nhân. Phân chia thi thể thành rất nhiều mảnh rồi phi tang. Do cuộc điều tra nghi phạm gặp khó khăn nên lực lượng đặc nhiệm quyết định tìm cách đột phá trong việc xác định danh tính nạn nhân trước. Chẳng bao lâu sau, danh tính của một số nạn nhân đã được công bố trên nhật báo Cáp Nhĩ Tân và tin tức buổi tối mới. Ngay sau đó, ngày 28 tháng 5, nạn nhân ở trong vụ phân xác 5.28 đã được gia đình xác định là họ Tô. Còn nạn nhân trong vụ phi tang xác 5.14 được họ hàng xác nhận là cô Lý. Danh tính của hai nạn nhân đã được xác định. Tuy nhiên, các nạn nhân này sau khi điều tra không nhận thấy có mối liên hệ nào. Đồng thời lúc này, các manh mối cảnh sát đang có lần lượt gián đoạn và công việc điều tra lại quay trở lại vạch xuất phát. Cảnh sát gặp nhiều khó khăn trở ngại trong quá trình điều tra. Trước hết, thủ đoạn của kẻ sát nhân rất xảo quyệt và không để lại nhiều bằng chứng vật chất hữu ích. Tuy cống thoát nước là nơi phát hiện ra vụ án, nhưng việc lưu giữ, trích xuất chứng cứ rất khó khăn do điều kiện môi trường phức tạp. Điều này khiến cảnh sát gặp khó khăn lớn ở trong việc xác định danh tính của nạn nhân cũng như động cơ gây án. Thứ hai, kẻ sát nhân rất giỏi che giấu tung tích và thủ đoạn phạm tội, không để lại sai sót nào rõ ràng. Điều này khiến cho họ gặp khó khăn ở trong việc xác định nghi phạm, đặc biệt là khi không có nhân chứng và lời khai nhân chứng đáng tin cậy. Những khó khăn này đã khiến vụ việc đi vào bế tắc. Để điều tra sâu hơn về thân phận thật sự của các nạn nhân, ngày 16 tháng 6 năm 1992, đội đặc nhiệm đã tổ chức cuộc họp với những người quản lý của hơn 100 vũ trường, nhà hát và những nơi khác trong thành phố. Phó Giám đốc Công an thành phố thông báo về tình tiết hàng loạt vụ giết người phân xác, yêu cầu tất cả các địa điểm vui chơi công cộng phải hết sức chú ý đến những người khả nghi. Vào ngày 3 tháng 9 năm 1992, viên cảnh sát của Cục Đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã tiết lộ cho đội đặc nhiệm một manh mối. Hóa ra, ngày hôm trước anh đã đến thăm nhà bạn mình là họ Triệu. Trong khi trò chuyện, anh biết được rằng vợ của Triệu là cô Vương đã rời nhà từ tháng 4 năm ngoái, đến hiện tại vẫn không có tin tức gì. Hai điều tra viên của đội đặc nhiệm ngay lập tức đến nhà Triệu. Triệu nói rằng vợ anh ta đã mang theo một chiếc máy BP khi rời đi. Đến tháng 8 năm ngoái, Triệu sau thời gian cố gắng liên lạc với vợ, cuối cùng cũng có kết quả, nhưng bên kia lại truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Bên kia nói rằng anh ta đã mua lại chiếc máy BP. Qua giám định pháp y và xác nhận của người nhà, cảnh sát cuối cùng đã biết được danh tính của nạn nhân tìm thấy vào ngày 28 tháng 5 là cô Vương, vợ Triệu. Nếu đúng như những gì Triệu nói, có khả năng người đàn ông giữ chiếc máy BP kia có liên quan đến vụ án mạng này. Các nhà điều tra ngay lập tức đến Cục Viễn thông thành phố để điều tra và được biết chủ sở hữu của chiếc máy tên là Hàn Minh. Bất ngờ, người này đồng thời cũng là một cảnh sát, nơi đăng ký thường trú tọa lạc tại số 14, đường Thể Thao, quận Đông Lý. Khoảng 1 giờ chiều, ngày 10 tháng 9 năm 1992, Hàn Minh được triệu tập đến tổ công tác để thẩm vấn. Ban đầu, Minh im lặng không nói gì, nhưng sau đó anh ta đã thừa nhận mình mua chiếc máy này. Lý do đơn giản vì Minh muốn có nó với giá tốt. Tuy nhiên, Hàn Minh cũng nói mình đã mua chiếc máy từ một người khác vì đã lâu và chỉ bán qua miệng nên không có giấy tờ. Qua điều tra thời gian và địa điểm xảy ra những vụ án, lãnh đạo tổ công tác nhận thấy Hàn Minh luôn có bằng chứng ngoại phạm. Nếu không phải là ngày anh ta đi trực cùng đồng đội thì vị trí làm việc cũng cách xa địa điểm gây án. Tóm lại, có thể chắc chắn Hàn Minh không phải là thủ phạm. Vậy ai mới có khả năng là hung thủ? Có vẻ họ đã vừa bỏ qua một người. Viên cảnh sát ở trong đội điều tra lúc này mới để ý đến một người đàn ông họ Triệu, chồng nạn nhân Vương. Rõ ràng là trong lời nói của anh ta có điều gì đó không chắc chắn. vì sao vợ mất tích nhưng anh ta lại không báo cảnh sát. Lúc phát hiện ra thi thể của vợ, tại sao Triệu không quá đau lòng như những người khác? Ngay khi đó, người đàn ông họ Triệu đã được cảnh sát mời về đồn lấy lời khai và điều tra. Khi nghe câu hỏi của cảnh sát, Triệu tỏ vẻ ậm ừ, không muốn nói. Anh ta giữ im lặng và cúi gằm mặt xuống bàn hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sau khi lấy lại bình tĩnh, Triệu đã đồng ý kể lại sự thật. Triệu kể, cuộc hôn nhân của anh ta và vợ trước đó vốn dĩ đã có rạn nứt, vợ càng lúc càng trở nên thích ăn diện, ra ngoài vui chơi mà không để ý tới gia đình. Trong khi đó, gia đình Triệu cũng không mấy khá giả, ăn mặc trong nhà đều phải dành dụm chắt chiu từng đồng. Mặc dù Triệu đã nhiều lần xuống nước khuyên can nhưng vợ vẫn không thay đổi. Ngày 6 tháng 4 năm 1991, hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau. Không chịu nổi sự căn nhằn của chồng, cô Vương vào phòng khóa trái cửa. Tầm vài tiếng sau thì bước ra ngoài. Cô ăn mặc rất đẹp, trên tay cầm theo chiếc máy BP, không nói một tiếng nào mà đi thẳng ra cửa. Thấy vậy, Triệu cũng chỉ bất lực nhìn theo. Lý do Triệu không báo với cảnh sát là vì anh ta biết vợ mình đã biến thành một người phụ nữ phù phiếm, một gái bán hoa. Triệu sợ việc vợ mình bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mình nên chỉ lẳng lặng tự mình đi tìm kiếm. Thậm chí Triệu lúc đó chỉ nghĩ rằng vợ đã theo người đàn ông khác nên mới bỏ mình, vì vậy anh ta lại càng không thể nói ra điều xấu hổ này với ai. Cuối cùng, cảnh sát đã phải tìm đến nhà máy nơi anh ta làm việc để xác nhận tờ điểm danh thời gian đó. Đồng thời lấy thông tin từ những người hàng xóm xung quanh, cuối cùng xác nhận Triệu quả thực không có liên quan đến vụ án. Cứ như vậy, hai nghi phạm của vụ án đã được loại bỏ, đội điều tra càng lúc càng áp lực vì ngoài việc không có manh mối nào, họ còn phải đối mặt với việc chỉ trích từ phía người dân. Ngay lúc mọi người tưởng rằng sự việc sẽ bị cắt ngang như vậy, thì một viên cảnh sát tại tổ công tác của Hàn Minh tìm đến. Viên cảnh sát nói rằng, sau lần bị tra hỏi lúc trước, Hàn Minh cư xử rất kỳ lạ. Người đàn ông cũng nhắc đến em trai của Hàn Minh, Hàn Lập, cũng là người mà anh ta đang cảm thấy nghi ngờ nhất. Hàn Lập 29 tuổi, từng bị kết án 15 năm tù vì cưỡng hiếp một nữ sinh viên năm 1979 và đã được ân xá vào năm 1987. Năm 1989, khi Hàn Lập kết hôn, anh trai Hàn Minh đã cho anh ta nơi ở tại số 14 phố Thể Thao. Năm 1991, anh ta bị cơ quan công an thẩm vấn 2 lần về tội trộm cắp. Nếu đúng như viên cảnh sát nói, thì Hàn Lập là người ở gần địa điểm xảy ra án mạng khu thể thao nên cũng có một số động cơ và điều kiện liên quan đến vụ án. Vì vậy, cảnh sát đã điều tra chuyên sâu hơn về lai lịch và hành vi của Hàn Lập. Họ phát hiện ra rằng Hàn Lập không chỉ có tiền án mà còn từng bị kết án về tội hành hung phụ nữ. Theo điều tra, anh ta tỏ ra ghê gớm, tức giận đối với phụ nữ và có quan điểm cực đoan về hành vi lối sống của họ. Những đặc điểm này đã làm dấy lên sự cảnh giác cao độ từ phía cảnh sát. Đối mặt với những bằng chứng và manh mối này, Hàn Lập nhanh chóng trở thành nghi phạm lớn nhất trong cuộc điều tra của cảnh sát. Đến đây, đội điều tra cũng bắt đầu nhớ lại. Trong lần thẩm vấn vào sáng hôm nay với Hàn Minh, họ không hề nghe anh ta nhắc đến em trai. Đồng thời, vụ việc chiếc máy BP cũng chưa được xác định chắc chắn có phải là của Minh hay không. Lúc đó, chỉ vì những bằng chứng ngoại phạm khác mà cảnh sát mới bỏ qua nghi ngờ này. Đến lúc này, đội điều tra một lần nữa triệu tập Hàn Minh. Trước sự truy hỏi sát sao của các đồng nghiệp, cuối cùng Hàn Minh cũng chịu thừa nhận chiếc máy BP không phải là của anh ta mà của em trai Hàn Minh. 3 giờ sáng ngày 11 tháng 9, lực lượng đặc nhiệm tiến hành khám xét nơi ở của Hàn Lập ở số 14 phố Thể Thao. Trong quá trình khám xét, họ tìm thấy 3 đôi găng tay cao su, chứng minh nhân dân của một cô gái trẻ và một tấm thảm xanh cuộn lại. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 14 tháng 9 năm 1992, cảnh sát lập tức bắt giữ Hàn Lập, người vừa từ Thượng Hải trở về Cáp Nhĩ Tân để thẩm vấn. Sau 6 lần tra hỏi và 3 lần xô đẩy, Hàn Lập cuối cùng cũng thừa nhận mình đã thực hiện nhiều vụ giết người và phân xác thành nhiều phần. Trong đó, hắn thừa nhận đã sát hại tổng cộng 7 cô gái trẻ liên tiếp từ cuối năm 1990 đến tháng 8 năm 1992. Trong số đó, vụ sát hại nạn nhân họ Trần vào ngày 9 tháng 8 năm 1992 là một vụ án được giấu kín. Hàn Lập từ nhỏ đã ghét đi học, hắn cảm thấy không thoải mái với môi trường học đường. Đi học đối với hắn rất mệt mỏi. Bắt đầu từ cấp 2, hắn đã chọn cách trốn học với hy vọng thoát khỏi sự ràng buộc của nơi này. Tuy nhiên, cách hành xử của Lập không mang lại cho hắn sự tự do và hạnh phúc như hắn mong đợi, mà thay vào đó lại đẩy hắn xuống vực sâu hơn. Trong lúc trốn học, Hàn Lập đã tiếp xúc với một số video không phù hợp, mang tính chất quấy rối và thiếu tôn trọng phụ nữ. Bị ảnh hưởng bởi những điều này, Lập tỏ ra rất quan tâm đến phụ nữ trong thời niên thiếu. Tuy nhiên, thay vì hiểu rõ và xử lý đúng đắn, hắn lại biến nó thành một hành vi quấy rối thực sự. Sau đó, hắn thường xuyên tham gia vào các tổ chức của một số tên côn đồ để đến trường quấy rối nữ sinh. Có một lần, Hàn Lập để ý đến một cô bạn cùng lớp xinh đẹp. Cô gái này là một người nhút nhát và tốt bụng. Hàn Lập cho rằng cô là đối tượng dễ bị bắt nạt nên đã bắt đầu kế hoạch của mình. Chiều hôm đó, Hàn Lập tìm được cơ hội và tiếp cận cô gái ở một góc khuất. Hắn bắt đầu trêu chọc cô bằng những trò đùa và những cách khiêu khích, cố gắng làm cô bối rối và xấu hổ để giải tỏa ham muốn của mình. Nhìn xung quanh không có ai nên đã bắt đầu bạo dạn và bắt đầu chạm vào cô gái. Lúc này, cô gái giật mình lùi lại và né tránh. Nhận thấy bạn học thường nhút nhát giờ lại chống trả quyết liệt như vậy, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất thất vọng. Trong cơn tức giận và xấu hổ, Hàn Lập đột nhiên rút ra một con dao. Hắn ta lao về phía bụng cô gái và đâm cô 3 nhát một cách dã man, làm cô gái bị thương tích nặng nề. Ngày 9 tháng 1 năm 1979, Hàn Lập và tên bạn của hắn đã đột nhập vào trường cấp 2 và xâm hại tập thể một nữ sinh lớp 2 trung học ngay trong lớp giữa thanh thiên bạch nhật, đồng thời cướp của một cô gái khác 10 nhân dân tệ. Vào tháng 2, hắn bị gia đình của những nạn nhân trên tố cáo và cuối cùng là bị kết án 15 năm tù. Thay vì suy ngẫm về lỗi lầm của mình, hắn bắt đầu đổ trách nhiệm cho các cô gái và chất chứa sự tức giận trong lòng. Lập lựa chọn trút bỏ cảm xúc trong sự oán hận và tức giận. Dần dần, tâm trạng dần trở nên xấu đi, sự tức giận thấm vào suy nghĩ và hành động của hắn ta sau này. Dù vẫn đang trong thời gian thụ án, nhưng hắn ta đã bắt đầu tìm kiếm và suy nghĩ đến hành động trả thù sau khi ra khỏi đây. Hàn Lập muốn trút sự bất mãn và tức giận của mình lên nhiều cô gái hơn. Hắn trở nên rất hung hãn, nỗi đau và tức giận trong lòng càng thêm dâng trào. Sau khi Hàn Lập được thả sớm hơn, ra tù vào năm 1987, hắn ta bắt đầu thực hiện các vụ giết người và cướp có tính toán trước. Hắn ta nhận ra những người phụ nữ bán hoa là những người dễ tấn công nhất. Họ rất dễ cướp tiền, đồng thời cũng có thể thoải mái âu yếm với họ nếu trả cho họ một giá tốt, sau đó lấy lại. Hơn nữa, sau khi một người phụ nữ mất tích, gia đình của cô gái chắc chắn sẽ không tố giác tội ác vì lo lắng nhân phẩm của mình. Điều này tạo cơ hội cho hắn ta có thể lợi dụng các cô gái. Sau khi lên kế hoạch cẩn thận, Hàn Lập tìm kiếm con mồi đầu tiên. Vào ngày 23 tháng 11 năm 1990, hắn đưa một người phụ nữ bán hoa đến số 14 phố thể thao trước rạp chiếu phim Cáp Nhĩ Tân. Sau khi thực hiện quan hệ với cô gái, hắn bóp cổ làm cô ngạt thở và tử vong. Sau đó, Lập dùng dao làm tổn thương nặng ở đùi của thi thể, phân thành nhiều mảnh bằng dao. Trước khi ra tay, hắn cũng cực kỳ khôn khéo khi sử dụng một túi nhựa đựng hàng tạp hóa đặt dưới vết cắt để tránh để lại vết máu. Khoảng 11 giờ tối, hắn xong việc và cho thi thể vào đường cống ngầm gần nhà máy tuốc bin nước. Sau khi chót lọt lần đầu tiên, hắn dần trở nên điên cuồng và phấn khích hơn. Tuy nhiên, vì anh trai hắn là một cảnh sát, nên hắn biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào và cảnh sát có thể sẽ nghi ngờ hắn như thế nào. Hàn Lập lúc này quyết định tạm dừng ra tay một thời gian. Nhưng con quỷ khát máu thì làm sao có thể chịu đựng được mãi. Sáng ngày 3 tháng 4 năm 1991, Hàn Lập tiếp tục dụ dỗ một cô gái đến nhà mình và ra tay theo cách tương tự lúc trước. Lần này, hắn ta lựa chọn phân xác và bỏ ở đường cống, khu ký túc xá, khu vực Học viện Kỹ thuật Điện Cáp Nhĩ Tân. Sát hại liên tiếp 2 người mà không bị bắt, Hàn Lập càng lúc càng hung hãn hơn. Ngày 6 tháng 4 năm 1991, Hàn Lập nhìn thấy Vương, một người phụ nữ có phong cách như gái bán hoa. Trên tay đeo 2 chiếc nhẫn vàng và 1 chiếc máy BP đứng tại một rạp chiếu phim ở Cáp Nhĩ Tân nên đã tiếp cận cô để dụ dỗ cô. đúng như những gì hắn ta nghĩ, sau khi thấy có người chi trả một số tiền lớn, cô Vương đã đi theo hắn về nhà ở đường số 14 phố Thể Thao mà không suy nghĩ gì. Sau khi thỏa mãn ham muốn, Vương sửa soạn và đòi tiền của hắn. Lúc này, Hàn Lập chỉ mỉm cười rồi ấn cô xuống giường. Hai tay ghì chặt cổ khiến nạn nhân không thể thở, cuối cùng là tử vong. Thấy không có động tĩnh gì, Hàn Lập lúc này như một con thú khát máu, thèm muốn thực hiện những hành động độc ác hắn vừa mới làm cách đây vài ngày trước. Hắn lần nữa đem những vũ khí đã cất ở trong nhà ra, cẩn thận phân từng mảnh, sau đó giấu vào trong một túi ni lông đen đem bỏ ở cống thoát nước ở trên phố Nông Lâm Nhị Đạo. Vào ngày 8 tháng 4 năm 1991, Hàn Lập lừa nạn nhân Tô trước trung tâm mua sắm Trung Sơn. Sau khi đưa nạn nhân về nhà, hắn tiếp tục thực hiện từng bước như cũ. Sau đó bóp cổ cô ấy đến tử vong và phi tang từng mảnh thi thể của cô gái ở trên đường Nông Lâm Nhị Đạo, nơi thực hiện vứt thi thể nạn nhân họ Vương. Ngày 13 tháng 4 năm 1991, Hàn Lập mua mỹ phẩm trị giá 60 tệ cho một người phụ nữ mà hắn đã để ý từ lâu. Tuy nhiên cô gái này trước giờ hoàn toàn không để ý đến hắn. Khi hắn đến nơi thì bắt gặp một cảnh tượng cô gái đi cùng người đàn ông khác nên cực kỳ tức giận và hụt hẫng. Hắn không xông tới, cũng không làm phiền cô gái, mà trở về nhà ở trong phòng 2 ngày liên tiếp. Nếu bạn nghĩ rằng hắn ở nhà vì đau lòng khi người yêu mình đi theo người khác thì đã sai rồi. Hắn đang suy nghĩ về việc có nên đưa người phụ nữ này xuống suối vàng hay không. Cuối cùng, cái ác luôn trực chờ trong hắn, chỉ cần một khi hắn nghĩ đến thì dường như chắc chắn sẽ ra tay. Hắn thực sự đã dụ dỗ người hắn thích đến một nơi hoang vắng, ra tay với nạn nhân và cuối cùng là vứt thi thể xuống dưới cống gần nhà máy tua bin hơi nước Cáp Nhị Tân. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1991, Hàn Lập bị điều tra về tội trộm cắp. Thế nhưng, sau sự can thiệp của anh trai Hàn Minh, cuộc điều tra hoàn tất vào ngày 6 tháng 6. Ngày 8 tháng 10 năm 1991, Hàn Lập lại trộm tiền một cô gái trẻ trên xe buýt và bị cơ quan công an bắt giữ ngay tại chỗ. Trong quá trình thẩm vấn, nhằm chuyển hướng sự chú ý đồ vật có giá trị ở trên người trước cảnh sát, hắn ta đã nói dối rằng chiếc máy BP ở trên người mình là của anh trai Hàn Minh. Thực ra thì nó thuộc về nạn nhân Vương. Vì thương em trai và không biết tội ác thực sự của Lập, cuối cùng Hàn Minh vẫn lựa chọn bao che cho hắn ta. Ngày 12 tháng 5 năm 1992, Hàn Lập đến Trung tâm Văn hóa Công nhân đường sắt Cáp Nhị Tân và nhìn thấy Lý, một người phụ nữ bán hoa ở đó, nên hắn liền đến gần và bắt chuyện. Như những lần trước, hắn đưa ra một con số và dụ Lý đến ngôi nhà hoang gần đó để vui vẻ. Sau khi hành sự xong, hắn ta lại tiếp tục ra tay tấn công nạn nhân, làm cô gái tử vong. Lúc này, Hàn Lập thấy còn quá sớm để xử lý thi thể nên liền đẩy thi thể xuống gầm giường rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì đã là 4 giờ sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau, vì không có nhiều đồ vật hỗ trợ, hắn ta chỉ tấn công là một vết thương hở ở đùi nạn nhân. Tiếp đó, hắn kéo thi thể lên, bước ra khỏi nhà rồi tiến đến hầm rau của nhà hàng xóm Bành Ngọc Âm, cách đó hơn chục mét. Đá tung nắp hầm rau rồi ném Lý vào trong đó. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1992, trước rạp chiếu phim Châu Á, Hàn Lập lại một lần nữa gặp lại Trần, một người phụ nữ mà hắn ta quen biết trước đó. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng của Trần và chiếc xe đạp cô đang chạy, Hàn Lập lúc này bỗng nổi máu của kẻ sát nhân. Lúc đầu, quả thật hắn không có ý định sát hại cô, nhưng vì tài sản trước mắt đã làm hắn trở nên mù quáng. Như lúc đầu mình có nói, vụ án này không được cảnh sát đề cập quá nhiều thông tin ra ngoài. Họ chỉ cho biết Hàn Lập đã lừa Trần vào số 14 thể thao và sát hại cô. Nạn nhân không phải gái bán hoa nên vì sao cô đi theo hắn thì không ai biết. Sau đó, hắn ta sợ hàng xóm nhận ra thi thể là Trần nên sau vụ việc, Lập đã cắt mái tóc dài của Trần thành tóc ngắn và dùng dao bếp làm biến dạng cả khuôn mặt cô. Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, thi thể Trần đã bị hắn bỏ xuống cống. Ta giết hết những nữ nhân xấu xa làm gái mại dâm. Sở dĩ ta giết bọn họ là vì bọn họ khiến cho một số nam nhân dấn thân vào con đường tội ác. Hàn Lập trước khi nhận án tử hình vẫn còn ngụy biện, nói rằng hắn đang thực thi công lý cho ông trời. Mỗi lần ra tay, tôi đều suy nghĩ rất kỹ trước khi phạm tội. Sau khi phạm tội, hiện trường đều được xử lý rất sạch sẽ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cục công an có thể bắt được tôi, Hàn Lập nói trước tòa. Hàn Lập thích thú với sự yếu đuối của những người phụ nữ và lấy mại dâm làm cái cớ để sát hại họ. Kết thúc thẩm vấn, hắn ta vẫn biện minh cho hành vi của mình. Nhưng nếu không nhờ sự bao che của anh trai Hàn Minh, có lẽ hắn ta đã bị bắt và đưa ra công lý. Sau cùng, với tội danh giết người, cướp tài sản, xâm hại nạn nhân, Hàn Lập đã phải chịu mức án tử hình trước tiếng hò reo của người dân Cáp Nhĩ Tân. Hắn đã phải trả giá cho những gì hắn tự gây ra cho mình. Hàn Lập từ khi còn nhỏ đã không phát triển được những giá trị đạo đức tốt đẹp ở trường trung học cơ sở. Sau khi nhận ra ham muốn tình dục, hắn ta bắt đầu tấn công cơ thể nữ sinh và bị kết án. Điều này cũng gieo mầm mống cho hắn ta sau này nhiều hơn nữa. Đáng buồn thay, với tư cách là một cảnh sát, anh trai Hàn Minh của hắn đã không làm tốt công việc dạy dỗ, ngăn chặn mà chọn cách che đậy, gây ra hàng loạt bi kịch, mặc dù chính Minh cũng không biết em trai mình gây ra những tội ác tày trời như vậy. Vụ án ngày hôm nay đã hết, cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về tội ác mà tên hung thủ này đã gây ra? Hãy để lại một bình luận ở phía dưới cho tụi mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.